Chương 40, đã lâu không gặp, mẫu thân. Khóc hô mệt mổ cụ có chút mờ mịt ngồi dưới đất, nàng ngẩng đầu nhìn qua bị bu inu ilu a bao trùm bầu trời, đầu góc giống tuyết, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không biết mình hẳn là muốn đi làm cái gì. Nàng là nương tựa theo đối dầu dò kích cứu hận, mới tại cùng bất tử điệu 400 năm trong tranh đấu chiếm thượng phong, đồng thời nhất cổ tác khí đạt được thắng lợi. Nhưng là bây giờ, cái kia duy trì lấy mình sống tiếp người liền chê tờ đi như thế, liền triệt để như vậy bỏ xuống nàng đã chết đi, bản này ứng quen thuộc thế giới, để mổ cụ có chút mạch phát lên. Nhìn thấy mổ cụ dáng vẻ, kìn một trận không đành lòng, nàng đứng tại mổ cụ bên người, nói cho nàng một tin tức. Giải ưu đại nhân mẫu thân, kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, nàng chính ở trong kinh đô chuẩn bị để giải ưu đại nhân lần nữa giáng sinh kìn đối hạ gõ rổ mổ kỳ sùn có chút không thì cờ hờ, cái này có chút điên cuồng, xem nhân mạng tại không có gì yêu quái. Để kìn rất là mâu thuẫn. Nhưng là kìn mình cũng biết, chân chính kỳ quái nhưng thật ra là mình. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sở tác sở vi mới là một cái yêu quái hẳn là đi làm sự tình. Huống hồ, loại kia nồng đậm, cố chấp, để cho người ta không đành lòng tình thương của mẹ, liền xem như kìn cũng theo đó cảm động. Mổ cù hai mắt sáng lên, vốn đã có chút âm u đầy tử khí nàng từ từ quay đầu lại, ngắm nhìn kìn nói, gia hỏa kia có thể lần nữa sống tới sao hẳn là có thể được. Giải ưu đại nhân tựa như sớm đã biết trước đến mình vẫn lạc, tại đại khái 400 năm trước, liền đem hết thảy tất cả an bài xong. Kinh trần chờ nói ra, nàng không thích nói dối, cu nở dê cơ hồ sẽ không nói dối, cho nên đối với những này nàng không dám khẳng định tin tức, cuối cùng sẽ dùng đại khái, hẳn là loại này từ. Nhưng là đây đối với mổ cụ tới nói, đã đủ rồi. Nàng nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, trước đó còn bi thương khuôn mặt lần nữa biến sức sống bắn ra bốn phía. Kìn, chúng ta đi kinh đô A nhìn xem tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm mổ cụ. Kìn hỏi, mổ cụ ngươi làm ớn, đi ngăn cản hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sao? Đương nhiên là ngăn cản, bất quá không phải ngăn cản hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Muốn đi ngăn cản, muốn ngăn cản hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhân cùng yêu quái mổ cụ trong hai con ngươi là ngọn lửa rừng rực. Nói xong hơi có chút cuốn miệng lời nói. Ta muốn đi giúp trợ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn. Để nàng thuận lợi đem ra hỏa kia từ địa ngục kéo trở về, sau đó, từ ta phụ gì hổ giả no mổ cụ tự mình, lần nữa đem hắn đánh tới địa ngục đi. Mổ cụ nắm chặt nắm đấm của mình, đột nhiên cảm thấy mình lại có nhân sinh mục tiêu. Nhìn xem đấu trí tràn đầy mổ cụ, kỳ đột nhiên cười. Tại cách hờn kỳ không xa một tòa thành trên trấn, hai vị thiếu nữ sóng vai hành tẩu, một vị văn nhã yên tĩnh, một vị cương nghị kiên cường. Cái này mâu thuẫn hai vị thiếu nữ đi cùng một chỗ, cái kia mãnh liệt tồn tại cảm, để cho người ta theo bản năng liền sẽ đem ánh mắt hội tụ tới. Chỉ là mỗi một ánh mắt quét đến hai vị thiếu nữ nhân loại, đều là tranh thủ thời gian rời ánh mắt, xem như không nhìn thấy các nàng. Mặc kệ là kìn vẫn là mồ cụ, hai đầu người phát thật sự là quá chói mắt, ở thời đại này, có can đảm cứ như vậy nên ngang đi tại trên đường cái yêu quái, nhân loại bình thường đương nhiên không dám đi trêu chọc. QNZ bởi vậy, có xinh đẹp dung mạo hai người, mới có thể dạng này sẽ không nhận bất luận người nào quấy rối. Mổ cụ quần áo đã đổi, cái kia thân kỉn chuẩn bị nhạt hành sắc kimono rút đi, tại mổ cụ giải thích dưới, kỉn tự mình động thủ may, vì nàng dệt thành món này như là quần, ở niên đại này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trang chi. Quần áo nhan sắc tại mổ cụ quyết định dưới, vẫn là lựa chọn mẹ của nàng thích nhất, QNZ là mình dành tự tồn tại màu đo. Màu đỏ quần áo bên trên khảm nạm lấy màu trắng phụ chú, những này phụ chú cùng quần áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, để mồ củ càng là lộ ra thần bí vạn phần. Nàng hai tay ôm đầu, ngoài miệng ngậm một cây cành cây thân, có phần cảm thấy hứng thú đánh giá bốn phía bán đồ quầy hàng, bộ kia tùy tiện bộ dáng, liền tựa như là nào đó nhà giàu sang công tử đang tại đi ra ngoài, chuẩn bị đi đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Kỳ muốn thuyết phục. Để nàng có chu tờ nữ hài tử dáng vẻ, nhưng là đang nghĩ đến mổ cụ đã lẻ loi hưu quạnh lâu như vậy, nhận khổ nhiều như vậy về sau, nàng nghĩ nửa ngày, vẫn là từ bỏ. Chờ sau này, tại để nàng sửa lại A lão sư như thế tự an ủi mình, nhưng lại không biết, thừa dịp hài tử lúc nhỏ không đi sửa lại, đợi đến hài tử trưởng thành, chỉ sợ cũng khó khăn ngay tại hai người đi dạo, chuẩn bị hôm nay tiếp tục xuất phát tiến về hờn kỳ lúc, mổ cụ đột nhiên nhướng mày. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người một người nam tử. Làm sao vậy? Mổ cụ kín nhìn thấy mổ cụ động tác, nàng cũng là dừng bước nhìn lại, liếc mắt liền thấy, cái kia có chút kỳ dị nam nhân. Nam nhân rất không có tồn tại cảm giác, cho dù ở cái này náo nhiệt trong đám người, đều rất giống hoa trong gương, trăng trong nước, giống như là mọi người ảo giác, vừa chạm vào tức phá. Nhưng là chính vì hắn cái này yếu ớt tồn tại cảm, tại mồ củ cùng kỉnh trong mắt, cái này nam nhân càng giống là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, quá mức lóa mắt. Cùng những người khác loại cũng khác nhau tồn tại cảm, thật sự là quá kỳ quái. Đó là yêu quái. Kỷ túi đầu suy tư một chút, tri thức cực kỳ phong phú nàng, rất nhanh ngay tại trong đầu của mình tìm được cái này yêu quái chủng tộc. Là một cái vô cùng ít thấy dịp The Ghost Kỳn cùng mổ cũ đều có thể nhìn thấy cái kia cái dịp The Ghost trên mặt ngưng trọng cùng lo lắng, mà cái kia kỳ dị tóc, liền cùng mổ cũ cùng kỳn, rõ ràng nói cho người khác biết mình không phải thường nhân. Hai người cũng không có ẩn tàng tầm mắt của mình, cái này chói mắt ánh mắt tự nhiên cũng bị dịp The Ghost phát hiện. Dịp The Ghost quay đầu nhìn về phía bên này, tại chú ý tới kỳn cùng mổ cũ về sau, trên mặt hắn hơi do dự một chút. Đánh lấy hiện tại nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ, nghiêng đầu sang chỗ khác bước nhanh rời đi. Mộ Cừ khỏe miệng khẽ nhếch, tựa như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, nàng vội vàng nói, Kỳn, chúng ta đuổi theo hắn đợi chút nữa. Mộ Cừ Kỳn đưa tay muốn kéo ở Mộ Cừ, nhưng là Mộ Cừ đã nhanh chóng chen vào đám người, đuổi theo cái kia cái dịp The Ghost mà đi. Cười khổ một tiếng, Kỳn lắc đầu, cũng là vội vàng đuổi theo. Hơi ẩn kỳ, dài u trạch địa dưới trong động đá vôi. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lấy thân thể mềm mại, nhắm mắt đứng tại một cái ao nước to lớn ở giữa, trong ao chảy xuôi đen nhánh chất lỏng, bốn phía trên vách đá đều là phụ chú cùng chú ngay cả dây thừng, cùng có chút thiêu đốt ánh nến. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn không núp ních, trên mặt biểu lộ có chút thống khổ, nàng đưa tay đặt ở bụng của mình, tùy ý cái kia quỷ dị chất lỏng đưa nàng bao khỏa, để nàng thỏa thích hấp thu trong đó tuyệt vọng. Vì cái gì vẫn chưa được hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thấp giọng tự nói lấy, thanh âm dễ nghe quanh quẩn tại cái này khoảng không trong động đá vôi. Trên mặt nàng dần dần hiện ra lo lắng cùng bi thương, thậm chí ngay cả chính nàng, cũng bắt đầu sinh ra tuyệt vọng. Bất quá, nàng vẫn không có từ bỏ, coi như biết âm dương sư cùng đám yêu quái đều đã hành động, đang muốn đến ngăn cản mình, nhưng là chỉ muốn không đến cuối cùng một khắc, nàng đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù chết. QNZ sẽ không buông tha cho từ nơi sâu xa, một cỗ to lớn ý chí mang theo trí cao vô thượng linh hồn cùng lực lượng, lặng lẽ tiến nhập hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong bụng. Mà một cái nhàn nhạt nam tính thanh âm, cũng là quanh quẩn tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong đầu. Đã lâu không gặp, mẫu thân hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đột nhiên mở mắt ra, nàng không thể tin túi đầu xuống nhìn qua bụng của mình, run rẩy lấy tay sờ soạng, ở nơi đó. Một cái sinh mệnh phảng phất từ tuyên cổ đi qua cùng tương lai xa xôi sinh ra, siêu việt thời gian cùng không gian mệnh lý, liền xem như trưởng quản âm ti và trần gian địa ngục tại dạn phủ kỳ mỉ cũng không cách nào ngăn cản. Băng phảng phần bụng có chút nâng lên, hạ gõ rô mô kỳ sùn mừng rỡ như điên. A là ta họ kỳ, là ta đang yêu họ kỳ giá cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,